Vợ à, em thật ngốc. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một chút thay đổi là nam chính tên Lăng Thế Phong sẽ đổi thành Hàn Tử Phong. Vào chuyện, sáng hôm sau, Thanh Hạ đang trùng mềm ngủ, có điện thoại gọi đến. Cô giờ chăn lấy điện thoại nghe ơ lu, giọng ngáy ngủ, 10, nữa tôi đến nhà em mau chuẩn bị đi, anh có đến hay không thì mặc anh, điện làm phá giấc ngủ của tôi. Thôi nha cúp máy, Thanh Hạ vẫn thói quen cúp máy ngang như vậy. Khoảng 10, sau, Hàn Tử Phong đã có mặt trong phòng khách nhà cô. Sau khi anh nói chuyện với mẹ Thanh Hạ xong thì xin phép lên phòng cô. Mẹ cô còn tận tình chỉ anh nữa chứ. Vừa bước cầu thang anh vừa suy nghĩ với tính cách của cô chắc căn phòng sẽ bừa bộn lắm đây. Thanh Hạ, bừa bộn cái đầu anh, phòng tôi sạch nhất quả đất đó nhá. Cách chương.